Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Hoàng Bộ Nhật Thiên. Hoàn thành nhiệm vụ Tống Kiệt, quả thực là một thân nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc không cần nhọc lòng nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ của mình, đó chính là phóng túng, ra chư thiên thần thú Tống Kiệt, trực tiếp thả ra mình tọa giá. Theo sau, Tống Kiệt liền cưỡi ở Long Nham Phi trên người rồng, vô cùng trang xoa liền đi ra bên ngoài. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới cung điện Chi Trung. Lúc này, đột nhiên có người gọi lại Tống Kiệt. Dũng sĩ, người trị liệu hảo chư thiên thần thú sao? Thành chủ âm thanh vang lên. Tống Kiệt quay đầu một xem, chỉ thấy thời gian chi thành thành chủ đang ngồi tại trên Long ỷ. Hắn đang ở trên cao nhìn xuống nhìn Tống Kiệt, cười híp mắt vuốt râu mép của mình. Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau, miệng lộ ra cười lạnh. Ở trước mặt ta trang xoa người, giết. Ngay sau đó, Tống Kiệt một kiếm liền cách không bổ tới. Xoạt một cái, một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn liền phiêu qua đi. Mà thành chủ còn chưa phản ứng kịp là như thế nào hồi sự. Cái kia một đạo kiếm khí liền bay đến trước mặt của hắn. Bang, chỉ thấy thành chủ thân thể trực tiếp bị Tống Kiệt phách chặt thành hai nửa. Thời gian chi thành thành chủ. Tốt, Tống Kiệt vô cùng trang xoa lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền cưỡi Long Nham Long Phi đi ra ngoài. Tống Kiệt cố ý không để cho Long Nham Phi Long Phi khởi đến. Vì chính là tại trong phủ thành chủ trang một lần bước. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới thành chủ phủ cửa ra vào chỗ đó. Lúc này, cái kia hai cái thủ vệ NPC cũng là thấy được Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, bọn họ cũng là hơi sửng sờ. Đặc biệt là Tống Kiệt trên đỉnh đầu cái kia 100 cấp con số. Càng là làm bọn họ buồn bực, như thế nào đi vào ra tới công phu. Cái này 100 cấp đây. Hai người bọn họ đều lấy là Tống Kiệt là dùng cái gì ngụy trang thuật đâu. Lúc ấy, cái kia hai tên NPC liền cầm Tống Kiệt cản lại. Đứng lại, ngươi từ nơi nào trộm được cái này nhất thân hành đầu. Đúng sự thật công đạo. Cái kia hai tên NPC trong đó một người giống to nói. Mà Tống Kiệt lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc ấy liền bật cười, ha ha, Lan, ngươi nói cái gì? Lúc ấy cái kia hai tên NPC phi thường có tính người giơ lên trường thương trong tay mình. Nhục mạ NPC, tại bọn họ giả thiết, đây là tử tội. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, từ này bọn họ lại lần nữa hộc ra hai chữ, đáng chết, hai chữ này dứt lời. Tống Kiệt căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Ngay sau đó Tống Kiệt một đao liền phách chém đi ra ngoài. Răng rắc, hai tên 100 cấp NPC. Tốt, tuy rằng bọn họ này hai cái NPC cũng đều là 100 cấp. Nhưng là Tống Kiệt chính là một thân truyền thuyết cấp bậc thần trang A. Dây sát hai cái không có trang bị 100 cấp NPC. Này không phải như chơi đùa sao? Lúc ấy, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, liền ngồi Long Nham Long Phi hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Mà lúc này, tại thời gian chi thành ở ngoài, cũng chính là thời gian chi thành cửa thành, lúc này chính phát sinh không hài hòa một màn. Cửa thành chặn lấy một đoàn người, thoạt nhìn ước chừng có 100 nhiều hào. Trên đỉnh đầu bọn họ tên đều có hoàng bộ cái này tiền tố. Những người này, bất ngờ chính là hoàng bộ người của gia tộc. Dẫn đầu có 3 người. Hoàng bộ Hối Thiên, hoàng bộ Ngao Thiên, cùng với một cái khuôn mặt xa lạ. Một cái thoạt nhìn có 150 kg mập mạp. Hoàng bộ Nhật Thiên, cái này hoàng bộ Nhật Thiên liền tương đối lợi hại. 60 cấp cao cấp bậc. Trong tay cư nhiên dẫn theo một cầm bạch kim khí, thoạt nhìn thập phần nghiêu ích. Hắn chính là hoàng bộ gia tộc tại thời gian chi thành mạnh nhất người. Hoàng bộ Nhật Thiên, mà tại vòng vây của bọn họ chi nội. Còn có một người, người này chính là Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu lúc này là thật bất đắc dĩ a. Nàng căn bản không biết là như thế nào hồi sự. Nàng chỉ là tiếp một cái nhiệm vụ ra tới làm nhiệm vụ. Nhưng là mới vừa ra khỏi thành môn, nàng đã bị nhóm người này cấp chặn ở chỗ này. Cái này bên trong hoàng bộ hối thiên chính xác mị mị nhìn chằm chằm Đường Tiếu Tiếu xem. Miệng còn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Không thể tưởng được hỏa hùng kia tiểu tử cư nhiên còn có loại này diễm phúc. Lão đại, lần này ngươi yên tâm. Có con tin ở chỗ này. Không sợ hỏa hùng hắn không tới. Đúng, lão đại, lần trước chúng ta hoàng bộ gia tộc chính là thật là mất mặt. Lúc này đây ngài muốn thay chúng ta báo thù a. Nói chuyện đúng là hoàng bộ hối thiên cùng hoàng bộ ngao thiên. Bọn họ bị Tống Kiệt cấp toàn bộ giết rớt một bậc lúc sau. Trong lòng của bọn họ đó là một vạn cái không dễ chịu a. Tốt xấu chính mình cũng là tương lai võng du bên trong đệ nhất đại công người biết. Cứ như vậy bị người giết chết một bậc, bọn họ không cam lòng a. Đặc biệt là hoàng bộ hối thiên, hắn đều không biết mình chết bao nhiêu hồi. Ngược lại khi thấy Tống Kiệt lúc sau, hắn trên cơ bản chính là một cái chết, mà hoàng bộ Nhật Thiên cũng chính là cái kia đại mập mạp. Hắn miệng nơi hẻo lánh cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Thật là phế vật, một cái 20 cấp tiểu tử, cư nhiên đem các ngươi giết thành như vậy. Bởi vì Tống Kiệt giết hoàng bộ Hối Thiên cùng hoàng bộ Ngao Thiên thời điểm là 20 cấp. Cho nên hiện tại hoàng bộ người của gia tộc còn đều lấy là Tống Kiệt là 20 cấp. Hoàng bộ Hối Thiên cùng hoàng bộ Ngao Thiên liếc nhau. Mắt của bọn hắn bên trong chỉ có chua xót. Tưởng bọn họ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tống Kiệt thời điểm. Trong lòng làm sao không phải cũng là cái ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại có hoàng bộ Nhật Thiên. Hết thảy đều dễ làm. Hoàng bộ Nhật Thiên chính là 60 cấp cường giả. Hắn càng là có một kiện bạch kim khí. Một thân hoàng kim khí. Một cái Tống Kiệt tính cái gì. 10 cái cũng đến chết. Đường Tiếu Tiếu lúc này đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những người này đều là Tống Kiệt kẻ thù. Chính mình đây là bị bắt cóc tống tiền. Đại ca nhóm, các ngươi báo thù tìm Tống Kiệt đi. Chặn lấy ta tính là như thế nào hồi sự tình a? Đường Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Đường Tiếu Tiếu không nói lời nào còn tốt. Đường Tiếu Tiếu vừa nói lời nói, hoàng bộ Nhật Thiên cũng nhìn về phía Đường Tiếu Tiếu. Lúc ấy hoàng bộ Nhật Thiên miệng liền lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc hắc, còn đừng nói. Đã lâu không trong tương lai võng du bên trong nhìn thấy như vậy thoải mái muội tử. Đến, muội muội, cấp ca hôn một cái. Dứt lời, hoàng bộ Nhật Thiên liền vươn chính mình giống như đầu heo đầu. Liền muốn đi thân Đường Tiếu Tiếu, nhưng là Đường Tiếu Tiếu lúc ấy liền không vui. Đường Tiếu Tiếu là nhân vật nào? Kia chính là một cái mắt cao hơn đầu đại tiểu thư. Nàng há có thể bị một cái đầu heo cấp hôn. Lúc ấy Đường Tiếu Tiếu liền lấy ra mình pháp trượng. Đối với hoàng bộ Nhật Thiên chính là một chút. Ngay sau đó một cái một con số từ hoàng bộ Nhật Thiên trên đầu bay ra. Hoàng bộ Nhật Thiên sửng sốt. Ngay sau đó cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha. Ta liền thích người như vậy có lực cô em nóng bỏng. Ta thích. Hoàng bộ Nhật Thiên cực là kiêu ngạo cười lớn ha ha. Hoàng bộ gia tộc những người khác cũng đều là cười lớn ha ha. Nhìn Đường Tiếu Tiếu người mỹ nữ này bị điều diễn. Kia cũng là một hồi trò hay a, giống như là tại xem một bộ thực kích thích điện ảnh giống nhau. Ha ha ha ha, lão đại, thân nàng, không chỉ có muốn thân nàng, lại còn có muốn sờ nàng. Ha ha ha ha ha ha, hỏa hùng tên quỷ nhát gan kia, nữ nhân của mình đều bị khi dễ, hắn vẫn là không dám ra tới, người nhát gan, phế vật, ha ha ha, hoàng bộ người của gia tộc một trận cười lớn ha ha. cùng với nói bọn họ là hoàng bộ gia tộc thành viên, còn không bằng nói bọn họ là một đám bĩ tử lưu manh. Bọn họ chuyện làm bây giờ cùng nhân giới bĩ tử lưu manh thật sự không có khác nhau mấy. Hoàng bộ Nhật Thiên cũng là cười đắc ý, ha ha ha, đừng nói một cái hỏa hùng, liền tính là 10 cái hỏa hùng, lão tử đều không để tại mắt bên trong. Dứt lời, hoàng bộ Nhật Thiên liền lại lần nữa nhìn về phía Đường Tiếu Tiếu. Hắn lại một lần vươn mình móng heo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.